Tuyệt đại chiến thần, chương 20, Hắc mẫu Ma Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn hang động dần dần đi ra một cái thân ảnh, là một đầu cao đến 15 mét Hắc Chu, trong bóng tối phát ra màu đỏ 8 con mắt, 8 cái chân tựa như làm bằng kim loại bén nhọn cắm xuống mặt đất không chút khó khăn đem mặt đất xuyên thủng, đặc biệt làm cho người da rợn người răng nanh, không chỉ nhọn hoắc bên trên còn phủ một lớp màu tím chất lỏng, tựa như ăn mòn chất độc nhỏ xuống mặt đá lập tức để đất đá tan chảy phát ra tiếng xèo xèo rít. Hắc Chu phát ra kinh khủng tiếng kêu, trên thân kinh khủng khí tức đè xuống, lập tức để phàm nhân đám người khuôn mặt trắng bệch muốn thở cũng không thở nổi, toàn thân vì sợ hãi mà cứng đơ không thể cử động. Quả nhiên là Hắc mẫu Ma Chu sao? Tịnh Nhạc có chút nghiêm trọng kêu lên, đứng đầu Hắc Chu đàn bình thường đều là Hắc mẫu Ma Chu, đây có thể nói là Hắc Chu nữ hoàng, chính nó là cá thể phụ trách sinh sản. Mặc dù vậy tuy nhiên đàn nhện cũng không giống như đàn kiến hay mối, nữ hoàng chỉ đóng vai trò sinh sản, còn những con khác thì kiếm ăn, nuôi dưỡng nữ hoàng. Hắc mẫu Ma Chu không chỉ đóng sinh sản vai trò, bản thân nó còn là con mạnh nhất áp đảo thống trị những con còn lại, loài nhện bản tính chính là tàn độc, nếu con hậu bị trọng thương không thể nắm được vai trò đầu đàn, vậy thì sẽ lập tức bị cả đàn nhện xâu xé. Sau đó lại có con khác tiến hóa thành Hắc mẫu Ma Chu thống trị cả đàn. Đương nhiên có thể áp đảo những con còn lại, Hắc mẫu Ma Chu sức mạnh là hiển nhiên, không chỉ sở hữu 8 cái chân có thể như vũ khí chiến đấu, bản thân nó tốc độ cũng nhanh vô cùng, có thể sử dụng tơ đồng thời có thể phun độc từ răng nanh. Có thể nói vô cùng lợi hại, nhưng mà làm Tịnh Nhạc bận tâm là con này kích thước cùng khí tức thật sự có chút mạnh, hắn cảm nhận còn vượt xa những con khác Hắc mẫu Ma Chu gấp mấy lần. Bình thường Hắc mẫu Ma Chu kích thước đại khái chỉ khoảng 6-7 mét, sức mạnh chỉ số ước chừng khoảng từ 100 đến 150, nhưng mà con này không chỉ chiều cao đạt tới khủng bố 15 mét, vừa rồi khí tức tỏa ra, sức mạnh chỉ sợ đã đột phá 200, thậm chí đạt tới gần 300. Sơ cấp bí cảnh có loại này quái vật đã gần như không thể. Tuy nhiên nếu nghĩ lại nơi này có khoáng dịch có thể phát triển đến một bước này cũng không phải không thể, chỉ khó hiểu là tại sao chỉ có con hậu là phát triển, còn những con khác vẫn như thế, thậm chí còn có chút yếu ngoài dự tính. Đúng lúc này Hắc mẫu Ma Chu đột nhiên di chuyển, 8 chân cử động cực nhanh tiến đến đám người tấn công, miệng còn phun ra một chùm màu tím chất lỏng. A, phàm nhân đám người lập tức kinh hoàng kêu lên, vội chạy về đằng sau, bất quá Hắc mẫu Ma Chu tốc độ thực sự nhanh lắm, đám người còn chưa bắt đầu chạy thì màu tím chất độc đã phủ quanh bọn hắn. Nguỳnh, tuy nhiên, ngay tức khắc dưới chân mặt đất đột nhiên biến động, từng hàng đất đá từ dưới mặt đất mạnh mẽ nhô lên, tạo thành một cái to lớn bức tường, màu tím chất dịch chưa đến chỗ đoàn người liền bị bức tường chặn lại. Hừ, xúc sinh, lại muốn đánh lén. Ra tay chính là Lý Ca, xúc sinh này lại muốn đánh lén bọn hắn, quả thực là muốn chết. Tiểu Hồ, ngươi cùng ta tiến liên giết chết xúc sinh này, còn ngươi Dương Ninh, ngươi là phụ trợ hệ, cũng không cần tiến lên, tốt bảo vệ đám người này là được. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người gật đầu, sau đó Lý Ca cùng Triệu Hồ cùng nhảy xuống bên dưới mặt đất tiến về Hắc mẫu Ma Chu tấn công, Triệu Hồ lấy ra của hắn đao còn Lý Ca thì lấy ra một cái búa. Cả hai thứ này đều không phải là linh binh, chỉ là một loại được rèn đúc vũ khí thôi, tuy nhiên lại được kết hợp với công nghệ cao, dẫn đến uy lực không thể so với một thanh cấp thấp linh binh yếu kém. Tiểu Hồ, ta quần công, ngươi một chút nhất kích tất sát liền được, đây khả năng cao chính là bí cảnh boss, xử lý nhanh một chút, đừng để nó tự hủy nguyên năng. Nguyên năng cho dù ở yêu thú hay nhân loại đều có, đều là nơi tụ tập năng lượng, nếu lấy được nguyên năng ở yêu thú bán đi giá trị rất cao, bởi trong nguyên năng vẫn tồn tại yêu thú tàn hồn, nếu dùng đặc biệt thủ đoạn liền có thể cưỡng ép khí thú linh khế ước, để loài này yêu thú trở thành ngươi thú linh. Đi mua thú linh chí là ở thứ này, Tịnh Nhạc con chim nhỏ cũng không ngoại lệ, chỉ có Tiểu Hỏa là tại gặp nó sắp chết đi ký thú linh khế ước thôi. Hơn nữa trong yêu thú nguyên thạch cũng ta tụ tập yêu thú tinh khiết nhất năng lượng, có đủ loại hiệu dụng, con này Hắc mẫu Ma Chu có thể đã đạt đến cấp 2, bán đi có thể thu về mấy chục vạn tinh tệ, bọn hắn hai người đương nhiên là muốn. Bất quá bình thường yêu thú nguyên năng rất khó thu hoạch, trừ phi là dùng tuyệt đối thực lực giết chết yêu thú, nếu không bình thường yêu thú đều sẽ trước khi chết tự hủy nguyên năng của mình. Tốt Lý Ca, Triệu Hồ lập tức nghe theo mệnh lệnh, trên thân lôi hệ năng lượng phát ra ngưng tụ vào đao, hắn lôi năng sức hủy diệt rất mạnh tuy nhiên tiêu hao đồng thời rất lớn, bình thường đều ở phía sau, đến khi nào kích sát kẻ thù mới ra tay. Hắc mẫu Ma Chu nhìn thấy hai người lên tấn công liền giống giận, phía trước hai chân liền cực nhanh đâm thẳng đến Lý Ca vị trí, muốn đem nhân loại này xé xác. Bất quá Lý Ca phản ứng 10 phần nhanh chóng, mập mạp thân thể nhảy qua một bên, đồng thời trên tay búa lớn cũng khẽ động, cơ bắp cánh tay vũng về cắm dưới đất Hắc mẫu Ma Chu cái chân. Keng, kim loại thanh âm va chạm vang lên, sau đó chính là hắc mẫu ma chu tiếng giống lớn, nó cả người bị Lý Ca mạnh mẽ khí lực đánh bay, có thể so với sắt thép cái chân lúc này cũng bị đánh cong lại, nếu không phải nó kịp thời thu chân lại, chỉ sợ lúc này đã bị đánh gãy thành từng khúc. Lý Ca đất hệ năng lượng đương nhiên không thiên về khí lực nhiều, chủ yếu là thiên về phòng thủ, tuy nhiên hắn lại lợi dụng trọng lượng của mình, mượn lực đánh lực bổ sung thêm nặng mấy trăm cân cây búa. Một chiêu vừa ra đương nhiên lợi hại đến cực điểm, thậm chí hắn còn không cần phụ thể thú linh. Hắc mẫu ma chu chân bị đánh vẹo bất quá mấy giây sau phần da nhanh chóng phát ra một loại chất dịch tựa như chữa thương thuốc, trong phút chốc liền đem bị gãy phần chân uốn nắn trở lại, giống như không có chuyện gì xảy ra. Đây chính là hắc mẫu ma chu, một loại cực kỳ lợi hại chủng tộc thiên phú, nó giống loài không phải là nhện đất cho nên các bộ phận rất dễ bị tổn thương. Do đó bọn chúng liền sinh ra loại này thiên phú, có thể cực tốc khôi phục các dạng vết thương, đối với bình thường linh sư mà nói là cực kỳ khó chơi, bất quá Lý Ca cũng chỉ khẽ hừ lạnh. Hừ, để xem ngươi hồi phục được bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ca hừ lạnh, sau đó toàn thân bắt đầu phát ra từng luồng khí trắng, hai mắt lóe lên quang mang, cả người bành trướng ra một vòng, toàn thân cao đến 2 mét, chỉ thấy Lý Ca quát lên một tiếng, sau đó chạy thẳng về hướng hắc mẫu ma chu. Thể trọng cường hóa, đây chính là Lý Ca sử dụng kỹ năng, là một cái cấp D kỹ năng đồng thời cũng là thú linh bản mệnh kỹ năng, nó tác dụng có thể tăng thân thể cơ bắp mật độ, không chỉ bổ sung khí lực gia tăng phòng thủ, trọng yếu là để hắn trọng lượng tăng gấp đôi. Gần 300 cân trọng lượng, lại cầm thêm mấy trăm cân cây búa, Lý Ca mỗi bước chạy đều để mặt đất rung chuyển, sau đó hắn liền nhảy lên. Quỳnh, mặt đất lập tức lõm lại thành một cái lỗ nhỏ, Lý Ca nhảy lên cao, cả người nhanh chóng dồn lực đập xuống phía dưới hắc mẫu ma chu. Két, hắc mẫu ma chu cũng đồng thời giận dữ, sử dụng phun tơ kỹ năng, nhanh chóng phun ra mấy chục chùm tơ, nó tơ đỏ dính quả thực so với keo con chó còn muốn dính, căn bản không phải cùng bình thường hắc chu tơ nhện một cái cấp độ. Thậm chí nếu để ý tơ nhện cũng không phải màu trắng mà là có màu tím thẫm, hắc mẫu ma chu lần này tấn công còn kèm theo chất độc, nếu bị đánh trúng không chỉ bị dính chặt chói lại mà còn bị độc dịch ăn mòn đến chết. Nhưng mà Lý Ca không có sợ, chỉ thấy hắn năng lượng mau chóng truyền vào trên tay múa, không đến một giây sau cây búa liền phát ra màu đỏ cam ánh sáng, phía trên tỏa ra làm cho người ta khiếp người nhiệt độ, không khí cũng bị nhiệt độ cao đến vặn vẹo. Lý Ca lúc này quả thực như trong truyền thuyết lợn chiến thần, nhiệt độ cao cây búa vung ra, lập tức để mấy chục chùm tơ nhện bị đốt thành tro, màu tím độc khí cũng bị nung thành hơi bay lên. Mấy chục chùm tơ căn bản không gây nguy hại cho Lý Ca một chút nào. Lý Ca tiếp tục từ trên cao rơi xuống, trên tay cây búa lần thứ hai xoay chuyển tựa như một viên thiên thạch đập thẳng vào hắc mẫu ma chu phần thân. Quỳnh, kít, hắc mẫu ma chu thống khổ giống lớn, phần thân bị đập nát chét, màu xanh máu bay tung tóe khắp nơi, to lớn thân thể lăn lộn mấy chục vòng đập trúng vách đá lúc này mới dừng lại, hang động lại một lần nữa chấn động mạnh mẽ, phía trên xuất hiện vết nứt tựa như là muốn sụp đổ. Cách chương.